Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 165, làm như ta nhắm mắt. Hai canh, bỗng nhiên, vô số đỏ bừng, ngọn đèn nhỏ phao, từ bóng đen trên thân thể xuất hiện. Hơn nữa không ngừng phóng thích ra làm cho người sao động hồng quang. Tất cả bình đài đều bao phủ tại một mảnh màu đỏ tươi bên trong. Dịch thu cảm giác trong nội tâm dần dần vọt tới một cỗ sao động. Thế nhưng cũng không thể dung chuyển dịch thu tại LV4 tâm như chỉ thủy dưới tác dụng dĩ nhiên tựa. Như một vũng thanh tuyền tinh thần thế giới. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không biết pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này hỗn loạn hiệu quả. Người đạt được 10 phút đồng hồ bên trong miễn dịch nên pháp thuật hiệu quả năng lực. Võng mạc, thượng thoáng hiện qua một mảnh nhắc nhở tin tức. Dịch thu quét mắt một vòng liền không có đi để ý tới. Hắn đang ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại màu đỏ tươi hào quang, khói đen dần dần tản đi. Kia biến mất tại khói đen bên trong khổng lồ thân ảnh cũng dần dần hiện ra nó bộ dáng. Có chút tương tự bạch tuộc ngoại hình, thế nhưng phong cách thượng muốn giữ tợn rất nhiều. Tựa như nhà lầu khổng lồ màu nâu đậm thân thể, khô héo da thượng tràn đầy pha tạp tổn thương. Phía trên lờ mờ có thể nhìn ra có chút là dùng độn khí tạo thành tổn thương. Mà có chút thì là dùng không rõ pháp thuật lưu lại kỳ quái dấu vết. Càng nhiều thì là tất cả lớn nhỏ dấu quyền. Những cái kia đỏ bừng, ngọn đèn nhỏ phao, thì là nó vô số mắt đơn. Từng mắt đơn đều tại phóng thích ra màu đỏ tươi hào quang. Thân thể hắn phía dưới là rậm rạp chằng chịt trắng kiện xúc tu. Trong đó không ít đã triệt để hủy hoại. Trong đó có một mảnh nhìn lên đứt gãy rất mới lạ. Nếu như không có ngoài ý muốn lời kia hẳn phải là bị dịch thu trọng thương sau đó tự bảo kia một. Mảnh, màu đỏ tươi hồng quang xua tán phụ cận hắc ám. Sáng ngời hoàn cảnh sẽ sử dụng có ẩn thân mất đi hiệu lực. Dịch thu không có đi quản ẩn thân trạng thái. Hắn đứng ở chỗ cũ hơi hơi ngưng ngưng thần. Bát môn độn giáp, sinh môn khai mở. Hô, hơi thở mãnh liệt từ dịch thu trong cơ thể tuôn ra. Hơi hơi lục quang, dịch thu mặt tím tím xanh xanh gân trong chớp mắt bạo khởi. 18 lực lượng cùng nhanh nhẹn, trong chớp mắt từ dịch thu trong cơ thể tuôn ra. Đúng vào lúc này, viễn cổ âm hồn khóa chặt dịch thu. Nó rậm rạp chằng chịt mắt đơn toàn bộ nhìn về phía dịch thu. Nhất thời dịch thu phiến khu vực này bị nồng nặc hồng quang chợt bao phủ. Giống, viễn cổ âm hồn phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Khàn giọng thanh âm tràn ngập làm cho người bất an xuyên thứ cảm giác. Sau đó nháy mắt sau đó, viễn cổ âm hồn xúc tu phô thiên cái địa biên đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Tựa như pháo liên tiếp tiếng đánh đập kịch liệt tiếng nổ mạnh. Dịch thu chỗ khu vực hoàn toàn bị viễn cổ âm hồn xúc tu chợt bao phủ. Oanh, viễn cổ âm hồn kịch liệt dày đặc đả kích để cho mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng châm đục. Cả tòa núi tựa hồ cũng tại hơi hơi lay động. Mà lúc này, dịch thu 10 phần mạo hiểm địa thông qua cuồn cuộn chạy ra đi. Cuồn cuộn tuy nhìn lên không thể nào mỹ quan, hơn nữa thường thường sẽ khiến cho một thân đống bừa bộn. Thế nhưng tại chân thực chiến đấu, là cực kỳ thực dụng giá trị lẩn tránh động tác, võ tăng đối với cuồn cuộn, có trên chức nghiệp tăng thêm. Hơn nữa tương đối mà nói, thuộc về võ tăng kỹ năng bên trong ứng dụng có chút rộng khắp một động tác. Đồng thời không chỉ là với tư cách là lẩn tránh động tác sử dụng, trả lại gia tăng đến với tư cách là tổn thương kỹ năng trong một bộ phận. Lấy phụ trợ động tác cùng cung cấp đặc biệt tính di chuyển vị trí tới tiến hành làm cho người khó. Có thể đề phòng đả kích, dịch thu từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chùi chùi trên mặt hỗn tạp lấy bụi bặm mồ hôi. Phòng ngừa kia chảy vào ánh mắt ảnh hưởng ánh mắt, bởi vì cự ly thân cận quá. Viễn cổ âm hồn xúc tu đánh nát địa phương sở bắn tung tóe bụi bặm nhau hắn vẻ mặt. Vèo, lúc này viễn cổ âm hồn có thể sống động xúc tu dĩ nhiên còn thừa không có mấy. Nó xúc tu tại cây roi đánh ra ngoài muốn thu hồi cần cứng ngắc sau một thời gian ngắn tài năng. Tiếp thụ lấy thân thể khống chế. Đây là bởi vì phong ấn thời kỳ. Một ít còn sót lại vấn đề mang đến vĩnh cửu tính tổn thương. Dịch thu bay thẳng đến viễn cổ âm hồn tiến lên. Viễn cổ âm hồn duỗi ra một cái xúc tu đột nhiên quất hướng dịch thu. 18 điểm nhanh nhẹn duy trì chiến đấu phản xạ. Viễn cổ âm hồn công kích tuy như trước mãnh liệt. Thế nhưng kia công kích quỹ tích lại là có thể rất rõ ràng địa hiện ra ở dịch thu trước mắt. Phanh, dịch thu hướng bên cạnh nhảy lên, trốn tránh qua viễn cổ âm hồn công kích, sau đó tiếp tục hướng phía viễn cổ âm hồn phóng đi. Tựa hồ là phát giác được phổ thông công kích dĩ nhiên vô pháp ngăn cản dịch thu. Viễn cổ âm hồn màu đỏ tươi mắt đơn bên trong rồi đột nhiên độ sáng đề thăng. Sau đó ở giữa nhất một khỏa so sánh với viễn cổ âm hồn cái khác mắt đơn hình thể hơi đại mắt đơn. Bên trong chớp mắt bắn ra một vòng nồng nặc màu đỏ tươi ánh sáng đánh trúng dịch thu. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đụng phải không biết pháp thuật đả kích. Đang tiến hành tê liệt kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả. Thế nhưng người vẫn muốn thừa nhận lần này pháp thuật tổn thương. Dịch thu cảm giác, ngực như bị nhân chùy một quyền đồng dạng, hơi có chút nặng nề. Thân thể của hắn không khỏi đình trệ một chút. Sau đó, trên đỉnh đầu viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp cây roi đánh xuống. Phanh, dịch thu dùng bốn cánh tay một mực địa chống chọi viễn cổ âm hồn xúc tu. Trong nháy mắt, dịch thu cảm giác được một cổ mãnh liệt lực lượng từ viễn cổ âm hồn xúc tu thượng áp bước xuống. Thân thể to lớn hình đối với lực lượng tăng thêm, có thể khiến cho có đồng dạng lực lượng hạ thân thể to lớn hình sinh vật so với tiểu hình thể sinh. Vật tại lực lượng phương diện có nghiền ép tính ưu thế. May mà viễn cổ âm hồn xúc tu tại phát ra công kích liền vô pháp tiếp tục gây lực lượng. Dịch thu cuối cùng tiếp được viễn cổ âm hồn một cái này xúc tu quất roi. Dịch thu đẩy ra hơi có vẻ trầm trọng xúc tu. Không đợi hắn thấy rõ ràng, liền hắn nghe thấy trong không khí truyền đến viễn cổ âm hồn xúc tu quất roi qua thanh âm. Dịch thu con mắt trong chớp mắt hơi hơi co rụt lại. Phản xạ né tránh, dịch thu trong cơ thể khí rồi đột nhiên nổ lên. Phản xạ có điều kiện hạ dịch thu chân đột nhiên phát lực. Mạo hiểm địa tránh đi viễn cổ âm hồn xúc tu đả kích. Phanh, kích xạ đá vụn đánh vào dịch thu trên người. Sau đó bị trong chớp mắt hình thành khí mô hình. Khuôn đúc, cho bắn ra. Một cái này liên hoàn đả kích tựa hồ tiêu hao viễn cổ âm hồn không ít lực lượng. Nó tạm thời tiến nhập yên lặng trạng thái. Dịch thu mãnh liệt hít một hơi, sau đó, đại tiểu tự nhiên, dịch thu hình thể rồi đột nhiên biến lớn, hao cùng khoản quần đột nhiên bị căng ra. Dịch thu trong chớp mắt từ một cái không được 2 mét bên trong hình thể nhân loại, biến thành một cái 3 mét rất cao quái vật khổng lồ. Tại viễn cổ âm hồn màu đỏ tươi mắt đơn nhìn chăm chú. Dịch thu bày ra long hình quyền chiến đấu tư thế, sau đó hơi hơi ngồi xổm người xuống tụ lực. Tụ lực sau khi hoàn thành, dịch thu đột nhiên nhảy lên. Bành, mặt đất tại dịch thu nghiền ép hạ trực tiếp tan vỡ. Sau đó dịch thu tựa như một cái hạng nặng đạn pháo. Trực tiếp địa đánh hướng viễn cổ âm hồn. Thân thể to lớn hình hạ 18 lực lượng sở bạo phát cường đại thế năng. Để cho dịch thu lấy cực nhanh tốc độ bay vọt một đoạn khoảng cách trực tiếp đập trúng viễn cổ âm. Hồn, phanh, dịch thu dùng đầu trực tiếp đâm vào viễn cổ âm hồn trên người. Thân thể to lớn hình hạ đạt được tăng thêm đầu bộ tổn thương cho viễn cổ âm hồn tạo thành không nhỏ. Tổn thương, Giống, viễn cổ âm hồn phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Bởi vì liền ở bên cạnh Dịch Thu cảm giác được màng tai một hồi chấn động. Lúc này, viễn cổ âm hồn lúc trước dùng cho dày đặc hình đả kích xúc tu rốt cục tới thu hồi lại. Ngay tại viễn cổ âm hồn rậm rạp chằng chịt xúc tu ý đồ chụp vào chui đầu vô lưới Dịch Thu thời điểm. Dịch Thu hai mắt nhắm lại. Trong lúc đó, thế giới trở nên đình trệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.